Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4705, Đệ Nhất Thiên Kiếm. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Ta nên làm sao trợ giúp Phi Hoàng tiền bối? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Tiếp tục như vậy, Phi Hoàng chẳng mấy chốc sẽ bị thua, hắn nghĩ muốn làm chút gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, bằng hắn tu vi, căn bản là không có cách nhúng tay, chênh lệch thực sự quá lớn, hơi bị một sợi dư âm năng lượng quét trúng, đều chỉ có đường chết một đầu. Đúng rồi, nhân vương nhục thân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bỗng nhiên, Lục Minh nghĩ tới nhân vương nhục thân, ánh mắt sáng lên. Lúc trước chỉ có một đầu nhân vương cánh tay phải, đều có thể phát huy ra phổ thông bản nguyên cảnh chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, nhân vương tứ chi, đầu lâu cùng thân người đều tụ chung một chỗ, có phải hay không có thể bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Thành đồng dương thế nhưng là nói, gom đủ nhân vương nhục thân, có thể vắt ngang vạn cổ, vũ trụ vô địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn tâm thần, lập tức tiến vào thức hải, ở thức hải bên trong, đem thanh đồng lớn mở dương ra, nhân vương nhục thân, chính an tĩnh nằm ở trong dương. Câu thông, kích phát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh lập tức bắt đầu hành động, muốn câu thông nhân vương nhục thân, từ đó kích phát ra nhân vương nhục thân lực lượng. Nhưng là, không có động tĩnh chút nào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân vương nhục thân, y nguyên nằm ở thanh đồng dương bên trong, không nhúc nhích. Tiếp tục, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẫn là không có động tĩnh, Lục Minh liên tục thử mấy lần, kết quả cũng giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người không cần thử, vô dụng, bằng ngươi tu vi, là không thể nào kích phát ra nhân vương nhục thân lực lượng. Lúc này, thanh đồng dương phát sáng, phía trên hiện ra một câu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không thể kích phát ra nhân vương nhục thân lực lượng. Trước đó nhân vương cánh tay ta đều có thể kích thích ra. Lục Minh hỏi lại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cũng đã nói, đây chẳng qua là nhân vương một cánh tay, lực lượng phân tán yếu kém, người mới có thể kích thích ra một tia lực lượng, nhưng là bây giờ nhân vương nhục thân cơ hồ hợp thể, lực lượng ngưng kết cường đại, bằng ngươi lực lượng, căn bản kích không phát ra được cách biệt quá xa. Thanh Đồng Dương tiếp tục trả lời, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái tổ không nói sớm, nói như vậy ta được đến càng nhiều nhân vương nhục thân, ngược lại càng vô dụng, vậy trước kia ngươi còn nói, lấy được hoàn chỉnh nhân vương nhục thân, liền có thể vắt ngang vạn cổ, san bằng thiên cung, liền lực lượng cũng không thể kích phát, làm sao san bằng. Lục Minh rất khó chịu nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đó là bởi vì, ngươi còn thiếu một cái hạch tâm. Gocchuyenaudio.com Nhân vương thân thể trái tim, mới là nhân vương nhục thân chân chính hạch tâm, cũng là lực lượng nguyên tuyền, một khi lấy được nhân vương trái tim, để nhân vương nhục thân hoàn chỉnh hợp nhất căn bản không cần ngươi kích phát, ngươi chỉ cần điều khiển nhân vương nhục thân, tùy tiện có thể kích phát ra nhân vương thân thể toàn bộ lực lượng, san bằng chỉ là thiên cung, dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Đồng Dương lại nói, thì ra là thế, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh giật mình, sau đó ánh mắt lấp lóe, hướng về Thanh Đồng Dương nói. Người rốt cuộc là ai? Thanh Đồng Dương trước sau có 6 cái, mỗi cái Thanh Đồng Dương, hẳn là đều có linh trí, ngươi là cái đó một cái dương linh trí. 6 cái dương dung hợp, linh trí tự nhiên cũng dung hợp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Đồng Dương hiện ra một câu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Giờ phút này, Phi Hoàng đã biến tràn ngập nguy hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Hoàng, người ngăn không được ta, cho ta diệt. Tử Vi Thiên Chủ thét dài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy ta tới chặn ngươi. Lúc này, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe thanh âm, là nữ tử thanh âm, còn chưa dứt lời phía dưới, hư không liền tự chủ vỡ ra, một đạo kiếm quang lóe lên mà ra chém về phía Tử Vi Thiên Chủ, tốc độ nhanh chóng, uy lực kinh người, đạt đến địa phương không thể tưởng tượng nổi. Tử Vi Thiên Chủ con người đột nhiên co vào, không dám chút nào chủ quan, thân hình nhanh lùi lại, sau đó một trường vỗ ra, một đạo tím kim sắc thủ trường ấn oanh ra cùng kiếm quang đụng vào nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn từ kim thiên ấn, có thể hóa thành đại ấn, cũng có thể hóa thành thủ trường ấn, biến hóa tùy tâm. Oanh một tiếng, kiếm quang bị chặn lại, nhưng là tím kim sắc thủ trưởng ấn cũng vỡ nát ra, Tử Vi Thiên Chủ thân hình nhanh chóng thối lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nước ra hư không bên trong, một bóng người dậm chân mà ra. Đây là một cái nữ tử thân xuyên bạch sắc kiếm khách trường bào, đem huyền chuyển dáng người, hoàn mỹ phác họa ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía sau nàng gánh vác một thanh trường kiếm, tóc dài trải thành một đầu đuôi ngựa, khí khái hào hùng bừng bừng. Là đệ nhất thiên kiếm sư tỷ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy nữ tử này, Đường Quân hưng phấn hô nhỏ một tiếng. Nguyên lai là kiếm tổ đại đệ tử, đệ nhất thiên kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng cũng là khẽ động, rất là kinh ngạc, không nghĩ tới đệ nhất thiên kiếm, lại là một nữ tử. Chỉ là đệ nhất thiên kiếm hình dạng, thoạt nhìn có chút kỳ quái, mái tóc dài của nàng là kim hoàng sắc, chất tóc thoạt nhìn cùng thiên nhân tộc chất tóc rất giống nhau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là ngươi cái này phản đồ, Tử Vi Thiên Chủ nhìn thấy nữ tử này về sau, quát chói tai một tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, ta sớm đã không phải là thiên nhân tộc người, sớm muộn có một ngày ta sẽ chém rụng trên người thiên nhân tộc cái kia một nửa huyết mạch. Đệ nhất thiên kiếm lạnh lùng mở miệng, vừa mở miệng, một bên dậm chân mà ra, hướng về Tử Vi Thiên Chủ đi đến. Góc truyện audio.com, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một bước bước ra, chính là khoảng cách ngàn tỷ dặm, đồng thời khí tức trên người nàng, cũng càng ngày càng mạnh, cường thịnh tới cực điểm. Nàng trường kiếm sau lưng, chấn động không ngớt, vù vù không ngừng, phảng phất tùy thời phải bay ra, bộc phát kinh thiên nhất kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi hoàng cô, nơi này, liền giao cho ta. Chấm, đệ nhất thiên kiếm nói, vừa dứt lời, khanh một tiếng, nàng trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo kinh thiên kiếm quang, dài tới ước vạn dặm chém về phía Tử Vi Thiên Chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Kim Thiên Ấn, Tử Vi Thiên Chủ thét dài, hắn mi tâm phát sáng, lại có một tôn chân thật đại ấn phi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là nguyên cấp thần binh, hơn nữa còn là đỉnh cấp nguyên cấp thần binh. Bá, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tử Kim đại ấn bay lên không trung, cấp tốc xoay tròn, bắn ra vô số đạo thần quang, thẳng hướng đệ nhất thiên kiếm. Bất quá, đệ nhất thiên kiếm kiếm quang quá sắc bén, những nơi đi qua, những cái kia tử sắc thần quang, không ngừng vỡ nát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm, cuối cùng, kiếm quang chạm tại tím đại ấn màu vàng óng bên trên, bộc phát ra đinh tai nhức óc oanh minh, đáng sợ kinh khí quét sạch hướng tứ phương, có chút kinh khí rơi vào thiên thu chiến trường đại lục bên trên, chỉ thấy thiên thu chiến trường đại lục không ngừng bạo tạc xuất hiện nguyên một đám hố to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trên cực kỳ cường đại độc trùng, đều bị trực tiếp diệt sát. Đón lấy, hai người thân hình đều bay về phía sau lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cái này phản đồ thực lực lại đã đạt tới tình trạng như thế, sớm biết như vậy, năm đó liền nên chảm thảo trừ căn, triệt để diệt sát ngươi. Tử Vi Thiên Chủ âm lãnh mở miệng, ánh mắt hết sức băng hàn, lại dẫn nồng nặc chấn kinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không nghĩ tới, đệ nhất thiên kiếm thực lực lại đã đạt tới tình trạng như thế, hoàn toàn không kém gì hắn. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi, người không có cơ hội, sớm muộn có một ngày ta sẽ san bằng thiên nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất thiên kiếm thét dài, kiếm quang bắn ra, đầy trời đều là kiếm khí, đánh tới Tử Vi Thiên Chủ. Tử Vi Thiên Chủ không sợ, cùng đệ nhất thiên kiếm chém giết cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, hai người chiến đến cuồng, khó phân thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất thiên kiếm thật là thiên nhân tộc, đám người, Lục Minh hỏi thăm Đường Quân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là, Đường Quân gật gật đầu, lại nói tiếp, cũng không hoàn toàn là, đệ nhất sư tỷ là hỗn huyết, mẫu thân của nàng là thiên nhân tộc, phụ thân là nhân tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là thiên nhân tộc đối huyết mạch nhìn cực nặng, tuyệt đối không cho phép thiên nhân tộc cùng chủng tộc khác thông hôn, cho rằng đó là tiết độc thiên nhân tộc huyết mạch cao quý, cho nên chuyện xảy ra về sau, đệ nhất sư tỷ mẫu thân, còn có phụ thân nàng cùng với khác tộc nhân, toàn bộ bị thiên nhân tộc diệt sát. Giao diện cho điện thoại, cách chương.